Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 880. Đã lâu không gặp. Ăn cơm địa phương là một nhà tên là Thiên Thương Lâu, kiểu Trung Quốc tửu lâu. Tửu lâu này tại kinh thành rất hỏa, đã có trên 100 năm lịch sử. Lâm Thành Phi cũng là gần nhất mới nghe nói. Tửu lâu sinh ý rất tốt, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tửu lâu này bảo trì đại thanh trong năm, kiểu dáng vô cùng phong cách cổ xưa có đặc sắc. Phục vụ viên cũng thuần một sắc, toàn là nam nhân. Bọn họ mặc lấy thô y vải bố, trên vai gánh lấy một cái khăn mặt, mười phần điếm tiểu nhị hóa trang. Vừa mới bước vào tửu lâu, Tiền Nghinh Nguyệt liền không nhịn được sợ hãi than nói: quả nhiên là kinh thành a, không hổ là kinh thành a, lại còn có như thế hoàn hảo tửu lâu, tại chúng ta Tô Nam cũng không có dạng này địa phương. Cái này vừa mới dứt lời, liền nghe bên cạnh đột nhiên truyền ra một cái khinh thường thanh âm: vô tri ngu xuẩn, Thiên Thương Lâu là xuống tới sao? Cho dù tốt đầu gỗ 100 năm, đoán chừng cũng đã sớm nát thành tro. Nơi này sớm liền không biết sửa chữa bao nhiêu lần, chỉ là giữ lại trước kia kiểu dáng mà thôi. Còn có tại các ngươi Tô Nam, quả thực buồn cười. Tô Nam là địa phương nào? Vắng vẻ tiểu thành thôi, liền thành thị cấp 1 cũng không tính, có tư cách gì cùng kinh thành đánh đồng? Tiền Nghinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ tăng đỏ bừng, phẫn nộ quay đầu nhìn sang. Lâm Thành Phi cũng cau mày, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, giễu cợt người khác không kiến thức. Có thể, nhưng là trắng trợn không có không biến mất mắng người khác vì ngu xuẩn. Cái này liền có chút thiếu ăn đòn. Chỉ gặp một cái 17-18 tuổi nữ hài, chính ngửa mặt lên, cái cằm đối lấy hai người bọn họ, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khinh thường. Rất rõ ràng, vừa mới những lời kia chính là nàng nói, ngu xuẩn hai chữ kia cũng là nàng mắng ra. Cô bé này lớn lên cũng xem là tốt, cũng là mặc lấy có chút bại lộ, còn chưa tới chói chang ngày mùa hè, tiểu váy ngắn thì mặc lên người, lộ ra đùi thon dài, xinh đẹp về xinh đẹp, cùng Tiền Nghinh Nguyệt vừa so sánh, nhất thời thua chị kém em. Ảm mặc phai mờ, chuẩn xác điểm nói, hai người căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Tiền Nghinh Nguyệt cũng không phải chịu ăn thiệt thòi chủ, nhìn thấy khiêu khích người, lập tức còn lấy nhan sắc. Từ đâu tới người quái gì? Cho là mình sinh tại kinh thành thì có hơn người một bậc, hiểu lại nhiều thì thế nào? Còn không phải lớn lên xấu như vậy? Thì ngươi dạng này, muốn không phải lộ ra hai cái đùi, đều không có người nam nhân nào nguyện ý hướng trên người ngươi nhìn một chút a. Cái kia nữ hài giận tím mặt, ngươi nói người nào xấu? Ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nữ hài, cũng sẽ không nguyện ý nghe đến người khác nói nàng không dễ nhìn, chớ nói chi là xấu như thế chói tai chữ. Tiền Nghinh Nguyệt bảo vệ môi trường lấy hai tay, cười lạnh nói, cái này còn cần hỏi? Cái này tửu lâu bên trong, trừ ngươi, còn có xấu xí sao? Người bộ dạng như thế có phải hay không đều không có soi gương a? Không phải vậy làm sao đối với mình đều không có một cái nào rõ ràng nhận biết? Ngươi, nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, vốn là nàng nhìn hai người này là người bên ngoài, muốn hung hăng giẫm một chân, không nghĩ tới đối phương vậy mà miệng lưỡi bén nhọn, chiến đấu lực như thế cường hãn, mới một hiệp, nàng thì liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta thế nào? Ta nói thật mà thôi. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút người khác a, nhìn bọn họ có phải hay không cũng cảm thấy ngươi xấu. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, ngươi cũng dám đối với ta nói như vậy. Ngươi chết chắc, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc, ta có thể cam đoan. Hôm nay ngươi nhất định không cách nào ở chỗ này dùng cơm. Ngươi là ai a ngươi? Tiền Ninh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Lâm đại ca, chúng ta không để ý tới hắn. Đi, tìm địa phương đi ăn cơm. Đứng lại, Tiền Ninh Nguyệt cùng Lâm Thành Phi đều không phản ứng nàng. Ăn thật ngon bữa cơm mà thôi. Ngươi không có việc gì khiêu khích người khác làm gì à? Cái kia nữ hài tức hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp xông lên đến, tiện tay tại trên một cái bàn cầm lấy một chiếc đũa. Tiểu tiện nhân, ngươi đi chết đi cho ta. Nói chuyện, nàng đã đi tới Tiền Ninh Nguyệt bên người, trong tay đũa cũng hướng Tiền Ninh Nguyệt trên mặt cắm tới. Lâm Thành Phi sầm mặt lại, nếu như chỉ là đấu hai câu miệng, hắn có thể không quan tâm. Nhưng là hiện tại, đã phát triển đến nhân sinh công kích trình độ. Dừng tay, Lâm Thành Phi trầm giọng quát một tiếng, nhanh chóng vươn tay, hai đầu ngón tay đem cái kia chiếc đũa gắp lên, theo nữ hài trong tay rút ra. Ngoạn tào, ngươi lại còn dám hoàn thủ. Ta đánh ngươi chính là cho các ngươi mặt mũi. Cẩu nam nữ, các ngươi chờ đó cho ta. Nếu thì có gan thì đừng chạy. Hôm nay không hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không biết kinh thành nước sâu bao nhiêu. Nữ hài chửi ầm lên, chỉ Tiền Ninh Nguyệt cùng Lâm Thành Phi, móc điện thoại di động liền bắt đầu gọi điện thoại. Uy, cha, ta bị người khi dễ, ngươi nhanh điểm khiến người ta tới. Cái gì? Ta ở đâu? Ta còn có thể đây. Tại Thiên Thương Lâu, không có gì. Hai cái nơi khác, tiểu ma cà bông. Ta muốn ngươi đem bọn hắn ném đến sông Hộ Thành bên trong nuôi cá à. Giống to vài câu, nữ hài liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó liền thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi cùng Tiền Ánh Nguyệt. Chờ lấy, các ngươi chờ đó cho ta. Tiền Ninh Nguyệt gặp nàng giống như rất có bối cảnh bộ dáng. Quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi hướng về phía nàng mỉm cười. Tiền Ninh Nguyệt nhất thời thở dài một hơi. Nàng không sợ phiền phức, chỉ là sợ cho Lâm Thành Phi gây phiền toái. Tốt, chúng ta chờ. Lâm Thành Phi gật gật đầu nói. Có điều, ngươi có thể được để ngươi tra nhanh một chút. Muộn lời nói, đoán chừng ngươi chính là cái người quái dị sự thật. Hội truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Ngươi nói cái gì? Nữ hài âm thanh kêu lên. Ngươi không thấy được, người chung quanh đều tại đối ngươi chỉ trỏ sao? Lâm Thành Phi cười nói. Bọn họ đều lĩnh giáo một câu hoa hạ truyền tụng thiên cổ chí lý danh ngôn. Người xấu nhiều tác quái. Nữ hài mặt đều vặn vẹo. Sau đó xem ra, thật xấu quá à. Lâm Thành Phi cùng Tiền Ninh Nguyệt cũng không có đợi bao lâu. Đại khái là 5 phút sau, nơi cửa đi tới mười mấy nam nhân. Khinh khinh, ai khi dễ ngươi? Đi ở trước nhất một người trung niên hùng hùng hổ hổ giống to. Cái này Thiên Thương Lâu đều là lão tử sản nghiệp. Tại lão tử địa bàn, khi dễ ta khuê nữ, sống được không kiên nhẫn à. Nữ hài vừa nhìn thấy mặt, nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vênh váo tự đắc chỉ Lâm Thành Phi hai người. Cha, cũng là hai người bọn họ. Ngươi mau đánh tàn bọn họ, cho ta xuất khí a. Trung niên nhân hung hăng quay đầu, nhấc chân thì hướng Lâm Thành Phi bên kia đi đến. Mà lúc này, Lâm Thành Phi cũng quay đầu hướng hắn nhìn qua. Trần tiên sinh, lâu không gặp. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vị này Trần tiên sinh, vừa nhìn thấy Lâm Thành Phi bộ dáng, nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, giống như nhìn đến khắp thiên hạ hung mãnh nhất quái thú. Lâm thần y, làm sao, như thế nào là ngài a? Nguyên lai Trần tiên sinh còn nhớ rõ ta. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Đương nhiên nhớ đến, lúc trước, muốn không phải Lâm Thần Y ngài mở miệng, chúng ta toàn bộ Trần gia đều đã biến thành tro bụi. Trung niên nhân khom người, hèn mọn nói ra, hắn đem tư thái thả rất thấp, đối Lâm Thành Phi cũng là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.